Người có tu vi đạt tới tình trạng như Văn Lan Phong, đối với chính thương thế của mình cũng có vài phần hiểu rõ. Hắn cũng đã biết thời gian của mình không còn nhiều lắm. Hiện trường chỉ còn âm thanh sốt ruột lầm bầm của Lộ Nghiên Thanh đang khám vết thương cho Văn Lan Phong. Ta nhất định có thể trị tốt cho ngươi. Ta nhất định có thể trị tốt cho ngươi. Những người khác đều lặng lẽ không một tiếng động. Tự hồ đã quên luôn hô hấp. Đều chú ý tới lệ quang trên gương mặt khô gầy đã biến thành màu đen của Văn Lan Phong. Một màn này gây chấn động cho mọi người. Cao thủ đóng đầu danh chấn tu chân giới Văn Lan Phong không ngờ đang khóc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 783 cầu khúc. Văn Lan Phong tận lực ngửa mặt lên, không muốn cho nước mắt trên mặt rơi xuống, cũng không muốn cho Lộ Nghiên Thanh nhìn thấy. Đúng vậy. Hiện tại Lộ Nghiên Thanh xác thực không phát hiện, hiện tại trong lòng nàng đang nóng như lửa đốt. Duy nhất chỉ đang nghĩ làm sao chữa tốt cho Văn Lan Phong. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra bộ khí cụ. Dùng ngân châm đâm vào ngón tay Văn Lan Phong. Làm ra cử động mà đối với Dược Thiên Sầu chỉ là rối loạn. Nhưng Lộ Nghiên Thanh không thấy được không có nghĩa là những người khác không nhìn thấy. Văn Lan Phong ngửa đầu càng cao thì nước mắt càng dễ nhìn thấy, đang làm khuôn mặt ngăm đen có vẻ càng thêm trong suốt. Đây chính là lòng si tâm thuần khiết đối với Lộ Nghiên Thanh, không hề sam chút tạp chất nào bên trong. Mặc cho ai nhìn thấy hình dạng lúc này của Văn Lan Phong đều cảm thấy động dung. Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ hai nữ nhân đều đã không nhìn tiếp được nữa. Hai nàng lặng lẽ xoay người lại. Âm thầm nức nở. Nước mắt chảy ra còn hăng hái hơn Văn Lan Phong. Bàn tay liên tục lau lau. Mặc kệ chuyện khác, mấy nam nhân cũng không nói gì, tự hồ ở một khắc này đã hiểu được rất nhiều chuyện trước đây không hiểu. Sự chua xót trong tình cảnh này không phải người ngoài đủ khả năng lý giải. Trước đây có ai trong lòng không châm chọc Văn Lan Phong? Nhưng hiện tại nhìn nước mắt của hắn, mọi người cũng đã hiểu được. Văn Lan Phong cũng không ngốc. Biết cái gì gọi là châm chọc trào phúng. Biết mình là kẻ ngu ngốc trong mắt người bên ngoài. Thế nhưng hắn so với ai khác càng yêu đến chập nhất. So với ai khác càng yêu đến thuần túy. So với ai khác càng yêu đến triệt để. Quyết chí thề không phai bảo hộ lấy chân ác của hắn. Tình nguyện bỏ qua tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình cũng không nguyện để người mình yêu chịu ủy khuất. Loại hành vi này đến tột cùng là ngốc hay không ngốc, lý trí hay không lý trí. Dù sao mấy nam nhân ở đây cũng tự nhân không ai làm được điểm này. Thế nhưng bởi vì ngày hôm nay mà nhớ kỹ đến khắc cốt mình tâm, không cách nào làm được như hắn. Mẹ nó! Đại lão ra mà khóc cái gì? Khiến cho trong lòng lão tử cũng khó chịu. Thần tình Dược Thiên Sầu là lạ vỗ lên chính đầu của mình. Lý Độc Hành hít một hơi thật sâu. Hơi khép mắt. Sắc mặt liền trở lại lạnh lùng. Lộng Trúc nhìn Lộ Nghiên Thanh càng bận rộn lại càng rối loạn. Đột nhiên nhướng mày, nàng tự hồ đã hoàn toàn rối loạn. Lúc này hắn liền trầm giọng quát Lộ Nghiên Thanh, ngươi làm cái quỷ gì? Huyết ma chưởng. Rốt cục ngươi trị được hay không thể trị? Không được thì nói. Chúng ta nghĩ biện pháp khác. Văn Lan Phong không có nhiều thời gian cho ngươi tiêu hao như vậy. Lộ Nghiên Thanh run run, vật cầm trong tay rơi xuống mặt đất, ngồi xổm xuống nhặt vừa run giọng nói có thể. Có thể trị. Lộng Trúc kỳ quái nói có thể trị vậy ngươi còn chờ cái gì? Mau nhanh động thủ trị a. Thiếu cái gì cứ nói, mọi người nghĩ biện pháp hỗ trợ giải quyết. Văn Lan Phong thừa dịp mọi người không chú ý hắn. mượn cơ hội lau nước mắt trên mặt. Nhìn Lộ Nghiên thanh nhàn nhạt cười nói, chắc là có chỗ khó phải không? Đã như vậy, bỏ đi, không cần miễn cưỡng. Thí nói, cái gì gọi là không cần miễn cưỡng? Lộng Trúc nhìn chằm chằm Lộ Nghiên thanh quát, Lộ Nghiên thanh, đứng lên nói cho ta, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lộ Nghiên thanh chậm rãi đứng lên, trong tay nắm bắt thứ gì đó. Ra vẻ rất cố sức, ngón tay đã trắng bệch. Dưới sự thúc giục liên tục của Lộng Trúc, rốt cục gương mặt nàng tái nhợt nói, phối chế cần vài món linh dược. Ta thi thuật. Sau đó có thể. Có. Thể. Tò. Nàng vẫn một mực nói từ có thể vẫn không nói ra được kết quả. Làm một đám người gấp không chịu nổi. Lộng Trúc sờ trán, dở khóc dở cười nói, có thể thế nào? Ngươi nói mau a. Lẽ nào Văn Lan Phong ở trong mắt của ngươi không chịu được như thế sao? Câu nói cuối cùng nói ra có điểm nặng nề, Lộ Nghiên thanh liên tục lắc đầu, sau đó cắn môi nói, đem máu trong cơ thể kể cả sát khí của huyết ma trưởng cùng nhau bước ra. Điều kiện là phải tìm hai người cùng nhóm máu đến lấy máu của họ thay đổi cho Văn Lan Phong. Trước tiên đem máu tươi xúc qua kinh mạch toàn thân một lần. Nhưng còn phải đổi máu thêm một lần nữa. Lộng Trúc giật mình hồ nghi nói, loại phương pháp này được không vậy? Trước tiên xúc, sau đó còn thay đổi toàn bộ máu trong người Văn Lan Phong một lần. Thật cần bao nhiêu máu a? Vậy máu của hai người kia chẳng phải là rút hết? Chẳng phải lấy hai cái mạng đổi lấy một cái mạng? Hiện tại hắn mơ hồ biết được vì sao Lộ Nghiên thanh chậm chạp không đáp. Nữ nhân này chưa bao giờ làm chuyện giết người. Loại phương thức cứu người này có khác gì muốn nàng giết người? Thực sự không cần. Văn Lan Phong nhìn chằm chằm Lộ Nghiên thanh cười nhẹ nói, sư môn của ngươi nổi danh từ thiện. Sư phụ ngươi truyền xuống y đức tế thế. Chỉ cứu người. Mặc dù tu hành nhưng chưa từng giết qua một người. Ta thậm chí còn chưa từng nghe nói qua ngươi đã từng cùng ai giao thủ. Ngươi giống như không cốt u lan trong thâm sơn. Ta làm sao để cho ngươi phải khai sát giới? Làm sao để cho ngươi cả đời á ngại? Thiết! Bên cạnh truyền đến tiếng cười nhạt của Dược Thiên Sầu, không phải vậy đi. Trước đó nàng ta còn đang vui vẻ muốn giết ta, ngươi không phát hiện. Lộng Trúc sầm mặt quát, ngươi chen miệng làm gì? Được! Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, việc này ngươi cầu ta chen vào ta còn không thèm chen. Văn Lan Phong cười khổ, dùng đôi tay khô đen định nắm lấy hai vai Lộ Nghiên thanh. Ngay lúc va chạm cùng lúc đóng trên không trung, hắn đã quen ôm lấy nàng. Hiện tại đối phương đã thanh tỉnh, chỉ sợ nàng lại mất hứng. Sau một thoáng do dự, thấy Lộ Nghiên thanh không phản đối, mới chậm rãi đặt tay lên vai nàng. Một nam một nữ đối diện nhìn nhau, bỗng nhiên đều lộ ra ý cười thông hiểu. Lộ Nghiên thanh đột nhiên rất khẳng định nói, ta có thể làm được. Ta phải làm được. Ta nhất định có thể trị tốt cho ngươi. Hai tay của Văn Lan Phong ôm lấy vai nàng, lắc đầu cười nói, một đôi tay của ngươi là bàn tay sạch sẽ nhất, nhân từ nhất trong tu chân giới, cũng tinh thuần như lòng của ngươi. Ta sẽ không để nó vì ta mà phải giết chóc. Lộ Nghiên thanh kéo cánh tay hắn, lo lắng nói, chỉ cần có thể cứu được ngươi, cái gì ta cũng nguyện ý làm. Nhưng ta cự tuyệt. Văn Lan Phong cười nói, ta không muốn cho ngươi bởi vì ta mà áy náy. Đều là thí nói. Lộng Trúc khó chịu nói, được, các ngươi đều là người lương thiện nhân từ nhất tu chân giới, chúng ta đều là ác nhân. Nói xong quay đầu lại nói Dược Thiên Sầu. Bọn họ đều muốn quên mình làm người tốt. ngươi nghĩ biện pháp thành toàn cho bọn họ đi. Dược Thiên Sầu cũng nghe đến khó chịu, nghe vậy ngạc nhiên nói ta thế nào thành toàn. Lộng Trúc chỉ hướng Văn Lan Phong nói ngươi nghĩ biện pháp cứu hắn a. Bọn họ đỡ phải đi giết người. Dược Thiên Sầu trợn mắt nói ta không biết chút nào về huyết ma chưởng. Ta làm sao cứu? Lộng Trúc nhướng mày nheo mắt nói có linh đan diệu dược gì hay không? Tựa như tinh thần đan vừa rồi. Bệnh tâm thần. Ngươi cho ta là mở tiệm thuốc sao? Ở đâu ra nhiều linh đan diệu dược như vậy? Dược Thiên Sầu vung tay lên tức giận nói không có. Vừa rồi ngươi còn bảo ta không nên chen vào. Ngươi thực sự thấy chết mà không cứu sao? Lộng Trúc lạnh lùng nói. Lúc này Dược Thiên Sầu nhướng cao mày, cười lạnh nói thế nào? Muốn đánh? Hiện tại hắn cũng không còn sợ Lộng Trúc, muốn đánh thì hắn tày thời phụng bồi. Hai vị, không cần vì Văn Mỗ mà tranh chấp. Văn Lan Phong ngăn cản hai người. Nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói Dược Thiên Sầu. Ta thật cần yêu cầu ngươi một việc. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Dược Thiên Sầu sừng sốt. Nếu như là Lộng Trúc, hắn không ngại đấu miệng. Thế nhưng nếu người sắp chết như Văn Lan Phong mở miệng cầu, hắn thật đúng là không tiện cự tuyệt. Hắn có chút cười khổ nói bỏ đi, ngươi cũng không cần cầu ta nữa. Ta tận lực ngẫm lại biện pháp thôi. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Ta cũng không phải muốn ngươi cứu tính mạng của ta. Là một chuyện khác, cần ngươi đáp ứng ta chuyện này, ta có chết cũng không hối tiếc. Văn Lan Phong thản nhiên cười nói chuyện này khắp thiên hạ chỉ có ngươi làm được, những người khác khả năng cũng không bằng ngươi. Dược Thiên Sầu và Lộng Trúc nhìn nhau, những người khác cũng mờ mịt. Dược Thiên Sầu hồ nghi nói chuyện gì? Ta cũng không dám đảm bảo có thể làm được. Ngươi nói trước xem đã. Thói quen của hắn không bao giờ nói chắc, luôn lưu lại cho bản thân mình đường lui. Vẻ mặt Văn Lan Phong vui vẻ nói ngẫu nhiên một lần từng nghe Lộ Nghiên Thanh nhắc tới cầm khúc của ngươi thiên hạ vô song. Mà người trong thiên hạ có thể được ngươi tặng cầm khúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu xuất từ tay ngươi chính là tuyệt thế tinh phẩm. Đủ để thiên cổ lưu xướng. Nàng rất ước ao, ta hy vọng ngươi có thể vì nàng sáng tác một từ khúc riêng cho nàng. Rốt cục xem như một phần tâm ý cuối cùng của ta làm cho nàng. Ánh mắt mọi người bá một tiếng toàn bộ chăm chú vào trên người Dược Thiên Sầu. Bách Mị Yêu Cơ rốt cục là người biết rõ tạo nghệ của Dược Thiên Sầu về phương diện này. Không khỏi lộ ra ánh mắt chờ mong. Trong mắt Nhan Vũ toàn là sao nhỏ. Trong lòng đang bắt đầu tính toán. Chuẩn bị có lúc nào để Dược Thiên Sầu cũng tặng cho mình một từ khúc. Mà gương mặt Dược Thiên Sầu đã phát tái. Vừa co quặp lại co rút. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi nói Văn tiền bối. Ngươi đừng làm khó ta nữa. Để ta nghĩ biện pháp chữa tốt thương thế cho ngươi thôi. Điều này đối với ta mà nói còn quan trọng hơn chữa thương. Rốt cục xem như là nguyện vọng cuối cùng của ta đi. Văn Lan Phong thở dài nói. Lộng Trúc nghe vậy lúc này bạo nộ quát nguyện vọng cái rắm. Văn Lan Phong, đầu óc ngươi nước vào rồi sao? Mò mẫm cái gì vậy? Một đám người toàn bộ hết lời để nói. Lộ Nghiên Thanh lại càng sốt ruột lôi kéo Văn Lan Phong nói ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem là thật. Trước tiên chữa tốt thương thế của ngươi mới là trọng yếu nhất. Có rồi. Tháo. Ta như thế nào cứ nghĩ giống như đã từng quen thuộc. Dược Thiên Sầu đột nhiên hưng phấn vỗ tay hoan hơn một tiếng, dẫn tới ánh mắt mọi người cùng nhìn tới. Chỉ thấy hắn cười ha ha nói Lộ tiền bối, ngươi nói biện pháp thay đổi máu kỳ thực hoàn toàn có thể không làm người chết. Tưởng tượng đi. Vì sao chỉ tìm hai người? Ngươi tìm tới 200 người không được sao? Mỗi người đều rút ít máu ra, tất cả mọi người không có việc gì còn có thể cứu người. Ngươi nghĩ biện pháp này thế nào? Có thể nghĩ ra biện pháp như vậy là vì hắn bỗng nhiên nhớ tới việc hiến máu ở kiếp trước. Không phải tiếp tụ thành nhiều sao? Đối với người của thời đại này mà nói, biện pháp mặc dù giản đơn, nhưng ý nghĩ cũng vượt mức quy định. Vì thế bình thường sẽ không suy nghĩ tới. Ánh mắt mọi người tràn về hướng Lộ Nghiên Thanh chờ đợi câu trả lời của nàng. Ánh mắt Lộ Nghiên Thanh sáng lên, vui mừng nói tự nhiên là có thể, ta thế nào không nghĩ tới. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã tìm được biện pháp thỏa hiệp với đôi nam nữ đầu óc bị nước vào này. Lộng Trúc đưa ánh mắt tán dương quan sát Dược Thiên Sầu từ trên xuống dưới. Hắn rốt cục đã nhìn ra. Người này chỉ cần bị bức. Biện pháp tốt giải quyết vấn đề luôn luôn có khả năng nghĩ ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 784 Nữ Nhân Hoa. Tốt, cứ định như thế. Lộng Trúc yên tâm phất tay nói bằng y thuật của Lộ Nghiên Thanh, hẳn là không có vấn đề gì. Về phần tìm mấy người để lấy máu, thì chỉ là chuyện nhỏ. Trong Bích Uyển Quốc chỉ cần Văn Lan Phong mở miệng. Đừng nói 200 người. 2.000 hai vạn người cũng tùy tiện tìm ra. Ta nói Lộ Nghiên Thanh, ngươi thẳng thắn hộ tống Văn Lan Phong đi Bích Uyển Quốc như vậy cũng phương tiện. Lộ Nghiên Thanh hơi gật đầu ướm tiếng. Ánh mắt xẹp qua Linh Phương Quốc đã từng đầy tràn hoa tươi rực rỡ. Xanh tươi tốt. Hôm nay đã trở thành nơi hoang vu. Hiện lên một tia bi thương và buồn bã. Thấy sự tình đã giải quyết. Dược Thiên Sầu nhìn Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ. Nhìn lại Ngạc Tiên Quân đứng một mình trên đỉnh núi cách đó không xa. Vui mừng nói được rồi mọi người tản thôi. Ai làm việc nấy? Chúng ta cũng đi. Hắn còn đang muốn gọi Ngạc Tiên Quân. Định đưa Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ về yêu quỷ vực. Ai biết Văn Lan Phong lại nói chậm đã Dược Thiên Sầu. Chuyện ta vừa cầu ngươi. Ngươi còn chưa trả lời ta đi. Dược Thiên Sầu sửng sốt. Đụng phải loại người không thể nói lý này thực sự hết chỗ nói rồi. Chính tính mạng bản thân cũng đã sắp mất. Nhưng còn muốn cầu khang từ khúc. Ngươi không chỉ là tình si còn là kẻ ngu ngốc. Lộng Trúc cũng dở khóc dở cười nói Văn Lan Phong. Ngươi trị thương khỏi lại đã. Sau này cũng không phải không còn cơ hội gặp mặt. Ngươi hà tất phải cần ngay lúc này. Lúc này Văn Lan Phong truyền âm cho Lộng Trúc không phải ta không biết nói lý. Thật sự là khó gặp phải cơ hội như vậy. Tiểu tử này luôn luôn xuất hủy nhất thần. Ai biết lần này sau khi biệt ly, lúc nào sẽ tìm lại được hắn. Huống chi ta biết. Lộ Nghiên Thanh xác thực thích từ khúc hắn sáng tác. Ta không nhân cơ hội hiện tại đang thụ thương mà mở miệng. Sau này thực sự không có phương tiện mở miệng muốn nhờ nữa. Phải hiểu thân phận cùng tu vi hiện tại của hắn xưa đâu bằng nay. Ngươi cho chút cổ vũ. Coi như giúp Lộ Nghiên Thanh thực hiện nguyện vọng này. Hơn nữa ngươi cũng là người biết khúc luật. Ngươi không muốn tận mắt xem tiểu tử này có đúng thực sự tài hoa hơn người như trong truyền thuyết hay sao? Hắn âm thầm truyền âm cho Lộng Trúc. Biểu hiện ra lại là hình dạng trầm tư. Sau đó chậm rãi nói Lộng Trúc. Thương thế của ta chính ta rõ ràng. Tuy rằng y thuật của Lộ Nghiên Thanh siêu phàm. nhưng phàm là chuyện gì cũng đều có khả năng phát sinh. Giả như lần này ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Lộng Trúc trợn tròn mắt nhìn Văn Lan Phong. Lập tức lại thần tình quái dị nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Văn Lan Phong nói không sai. Hắn cũng muốn nhìn xem tiểu tử này có thực sự tài hoa hơn người như trong tu chân giới luôn đồn đãi hay không. Nhưng thấy thế nào người này luôn lộ ra hình tượng lưu manh. Nào có hình dạng gì tài hoa hơn người. Lộ Nghiên Thanh lại không biết ý nghĩ của Văn Lan Phong, an ủi nói ngươi yên tâm, ta có nắm chắc sẽ chữa tốt cho ngươi. Dược Thiên Sầu có chút không nói gì. Lúc này liền liên tục gật đầu phối hợp đúng vậy đúng vậy. Lộ tiền bối nhất định đủ khả năng chữa tốt cho ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Văn Lan Phong cười khổ nói Dược Thiên Sầu, lẽ nào đối với ngươi mà nói làm một thủ từ khúc thật khó như vậy sao? Trời không thể biết mây gió. Nếu như thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Ngươi lẽ nào thực sự nhẫn tâm để ta mang theo tiếc nuối mà đi? Tháo! Còn có chiêu này. Dược Thiên Sầu bị lời nói của hắn xác thực có chút khó cự tuyệt, không khỏi do dự lên. Lúc này Lộng Trúc lại ho khan một tiếng nói Dược Thiên Sầu. Toàn bộ thị thị phi phi đều đã qua đi. Nhưng có chút chuyện cũng không thể quên. Người ta xác thực từng giúp ngươi. Nên quyết định như thế nào chính ngươi quyết định. Ta sẽ không nhiều lời. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Còn đang hồ nghi quan sát biểu tình của Lộng Trúc. Bỗng nhiên phía sau có người đẩy đẩy mình. Nhìn lại là Nhan Vũ, không khỏi lộ ra ánh mắt dò hỏi, hỏi nàng muốn làm gì. Sắc mặt Nhan Vũ ngưng trọng nói Văn tiền bối không phải cầu thay Lộ tiền bối sao? Nếu như ngươi phương tiện thì làm một thủ từ khúc đưa cho Lộ tiền bối đi. Nói xong quay đầu lại nhìn Bách Mị Yêu Cơ. Tiếp tục nói chuyện lần này đừng nói. Trước đó Lộ tiền bối vẫn luôn thật chiếu cố hai chúng ta. Bách Mị Yêu Cơ lập tức đón lấy ánh mắt Dược Thiên Sầu trọng trọng gật đầu. Sở dĩ Nhan Vũ ra sức cầu tình, nguyên nhân lớn nhất nàng cũng là muốn nhìn xem nam nhân của mình có phải thực sự tài hoa hơn người hay không. Có thể nói là phi thường chờ mong. Bách Mị Yêu Cơ đồng dạng cũng chờ mong Dược Thiên Sầu lại có thể làm ra từ khúc gì thật hay. Mẹ nó, lão tử từ lúc nào thiếu nhiều nợ tình với nhiều người như vậy. Ánh mắt Dược Thiên Sầu ngắm tới ngắm lui trên người mọi người. Cuối cùng lại nhìn thêm vài lần trên người Văn Lan Phong và Lộ Nghiên Thanh. Suy nghĩ nên chọn bài ca nào thích hợp cho hai người này. Chọn bài ca gì đây? Trong trầm tư hắn chắp tay sau lưng thong thả bước đi, khi thì ngửa mặt lên trời, khi thì cúi xuống đất. Mấy người quanh thân mơ hồ có chút hưng phấn. Từ hành vi của Dược Thiên Sầu có thể phán đoán, không thể nghi ngờ là hắn đã đáp ứng. Hiển nhiên đang nổi lên giai khúc. Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ len lén nhìn nhau, đuôi mày lặng lẽ nổi lên ý cười. Bất quá Lộng Trúc đối với việc này vô cùng hoài nghi, người này là thật hay giả đây? Nhìn hình dạng lưu manh của người này trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm ra một thủ từ khúc kinh điển sao? Gọi là kinh điển, không trải qua thiên truy bách luyện thế nào được gọi là kinh điển? Nhưng vào lúc này, ánh mắt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên dừng lại trên sườn núi mọc đầy cỏ dại xa xa. Cự ly xa như vậy, hắn ngưng mắt nhìn kỹ. Trong bụi cỏ xanh mượt, có một đóa ngu mỹ nhân đang trán phóng vẻ kiều diễm. Trong đỏ ao làm hàm súc chút điểm mực đen. Phi thường đẹp. Cũng chính là hoa anh túc mà kiếp trước hắn phi thường quen thuộc. đang ở trong gió xấu hổ chấp chờn. Hắn không khỏi âm thầm thổn thức cảm khái, kiếp trước lão tử từng trồng cả một diện tích rất lớn nha. Thoáng thức thần hắn liền phục hồi lại. Ánh mắt trong lúc vô ý liếc nhìn Lộ Nghiên Thanh, nhất thời sửng sốt. Lại quay đầu nhìn lại Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Nương. Gơn. U. Mỹ nhân. Thầm nghĩ. Có. Trong lòng vừa nắm chắc, hắn lại bắt đầu trang bức giả vờ. Dùng cách nói của hắn, đó chính là nếu đã nỗ lực, thời gian nên biểu hiện nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Bằng không chẳng phải là có hại. Ánh mắt hắn an tình đưa tình nhìn vào đó ngu mỹ nhân xa xa. Trên mặt lộ vẻ mỉm cười nhàn nhạt. Dáng người chắp tay mà đứng đột nhiên có vẻ dị thường cao ngất. Một cổ khí tức nho nhã hiện lên. Thật có vài phần phong phạm văn nhân nhã sĩ. Mọi người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau. Đều cảm giác hắn tại trong nháy mắt hình như đột nhiên thay đổi thành một người khác. Vị đạo cách biệt một trời so với trước đó. Lộng Trúc nheo mắt lại trong lòng hắc hắc cười, người này là thật hay giả đây? Ánh mắt mọi người đều nhìn theo ánh mắt của Dược Thiên Sầu nhìn về hướng sườn núi xa xa. Bởi gần bên đều bị cuộc tranh đấu biến thành phế tích. Vẻ xanh hóa trên sườn núi dị thường thấy được. Nhất là Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. A. Nương. Gơn. U. Mỹ nhân đang xấu hổ chấp chờn trong gió. Đúng lúc này, Dược Thiên Sầu thật phong độ phiêu nhiên bay theo hướng đó. Khoan thai rơi ngay trên sườn núi. Nhìn chầm chầm đó hoa tươi yên lặng một hồi. Sau đó khoan chân ngồi ngay tại chỗ. Tiện tay lấy ra một chiếc đàn cổ đặt lên chân. Thật muốn bắt đầu rồi. Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ lập tức bay qua. Lộng Trúc cũng cười hì hì bay tới. Văn Lan Phong cùng gọi Lộ Nghiên Thanh bay đi. Lý Độc Hành cũng nhịn không được chạy vô giúp vui. Ngày xưa ở tại Quý Trang hắn chính tai nghe qua Dược Thiên Sầu đàn hát. Xác thực vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn. Ngạc Tiên Quân lộ ra biểu tình ngạc nhiên cổ quái. Lắc mình đến gần, nhưng vẫn còn cách mọi người một đoạn cự ly. Mọi người nhìn chung quanh. Dược Thiên Sầu nhìn đóa hoa tươi trước mặt lộ ra vẻ mỉm cười thanh nhã. Vốn là chuyện thật phong độ. Thế nhưng bị mái tóc của hắn gây nháo. Làm cho người ta thấy thế nào đều cảm giác có chút không được tự nhiên. Lộng Trúc uy uy nói tiểu tử ngươi được chưa, không được cũng đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt nữa. Dược Thiên Sầu tiếp tục bào trì phong độ. Mặc kệ hắn. Nếu trêu chọc hắn, hai người lại đấu võ miệng. Khẳng định sẽ làm hỏng bầu không khí thật vất vả mới làm ra. Hắn ngẫm đầu nhìn Văn Lan Phong và Lộ Nghiên Thanh nhẹ giọng cười nói nếu là Văn tiền bối đã mở miệng. Dược Thiên Sầu ta đành bêu xấu. Một thủ nữ nhân hoa đưa cho hai vị tiền bối tinh tế thưởng thức. Nữ nhân hoa. Mấy người hơi chép chép miệng thưởng thức vị đào trong đó. Cùng đưa ánh mắt nhìn Lộ Nghiên Thanh. Rất hiển nhiên. Nghe tên bài hát chính là chuyên môn làm ra vì Lộ Nghiên Thanh. Trong ánh mắt Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ mơ hồ lộ ra một tia ước ao. Văn Lan Phong rất thích tên bài hát, vui vẻ đưa mắt nhìn Lộ Nghiên Thanh đang. Lặng lẽ không nói, lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Dược Thiên Sầu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve đó ngu mỹ nhân ngay trước người. Thu tay lại đã thuận thế vẽ ra một làn điệu uyển chuyển ôn nhu trên dây đàn. Giai điệu đinh đông sụp sùi thật không chút tầm thường. tức khắc liền bỏ đi sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Phản phất như đang đặt mình trong không cốt u u. Ánh mắt mọi người không tự chủ được dừng lại trên đó ngu mỹ nhân. Dược Thiên Sầu lướt nhanh 10 ngón tay linh xào mềm mại trên dây đàn. Âm luật tiến vào vẻ u ít thật nhỏ. Hắn đã bắt đầu phụ họa theo cầm vận thật cảm động. Khàn khàn sướng lên nữ nhân hoa tim ta mọc lên một đóa hoa trong tâm tối đợi mong nở tung cánh sớm sớm chiều chiều ta thiết tha trong chờ. Một người hữu tâm bước vào giấc mộng. Một khúc dạo đầu thấm vào lòng người. Trong chớp mắt vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt mọi người. Nhưng đảo mắt lại bị cầm khúc duyên dáng trấn an xuống tới. Lộng Trúc trợn tròn mắt há hốt nhìn Dược Thiên Sầu, vẻ mặt thật khó có thể tin. Động dung nhất không ai ngoài Lộ Nghiên Thanh. Thân thể nàng khẽ run lên. Khúc dạo đầu làm tâm tình của nàng có chút không thể kìm lòng mà nhấp cảnh. Đang hát không phải là hát ra tiếng lòng của nàng sao? Dược Thiên Sầu ẩn tình đưa mắt nhìn chằm chằm đó ngu mỹ nhân nữ nhân hoa lay động giữa chốn hồng trần. Nữ nhân hoa đung đưa nhẹ theo chiều gió. Chỉ ngóng trong một đôi tay ấm áp. Có thể xoa dịu nỗi hoang vắng đơn độc trong tim ta. Ta cài trên đầu một đóa hoa ngát hương ai là người thật lòng đến tìm kiếm dấu hương này hoa nở không được lâu. Uy! Ngắt hoa lúc còn tươi nữ nhân như hoa. Hoa như mộng. Trước mắt mọi người lúc này dù không hoa không cành. Nhưng trong đầu đã xuất hiện một đóa hoa tươi trong tưởng tượng theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Vô cùng động lòng người. Một câu ai là người thật lòng đến tìm kiếm dấu hương này lập tức làm Lộ Nghiên Thanh cắn môi mình. Thiếu chút nữa khó kìm lòng được. Trong đầu Văn Lan Phong vẫn quanh quần câu hát hoa nở không bao lâu. Nên hái lúc hoa còn tươi. Hắn thưởng thức tới được một khúc hát như vậy. Giống như khuyên hắn không cần do dự. Nên giữ gìn quý trọng. Dược Thiên Sầu mỉm cười lắc đầu tiếp tục hát trong tim ta đóa hoa ấy đang lớn dần lên. Tình ái chân thật của ta không ai hiểu. Khắp nơi cỏ dại đã chiếm đầy cả sườn núi. Tự thưởng hoa một mình là cõi lòng đớn đau tột cùng. Nữ nhân hoa lay động giữa chốn hồng trần. Nữ nhân hoa đung đưa nhẹ theo chiều gió. Chỉ ngóng trong một đôi tay ấm áp. Có thể xoa dịu nỗi hoang vắng đơn độc trong tim ta. Nữ nhân hoa lay động giữa chốn hồng trần. Nữ nhân hoa đung đưa nhẹ theo chiều gió. Nếu như chàng đã ngửi được hương nồng của hoa thì đừng hỏi ta hoa kia vì ai mà thắm hồng. Một đoạn này yếu ớt sướng lên. Lập tức làm ánh mắt mọi người lần thứ hai tập trung trên người Lộ Nghiên Thanh. Mọi người tự hồ ở trong khoảnh khắc đã hiểu nàng. Trong lòng nữ nhân này nguyên lai lại nhu nhược bất lực như vậy. Mỹ lệ đến mức làm cho đau lòng. Lộng Trúc không nói gì nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu. Không thể tưởng tượng người này thế nào lại hiểu nữ nhân đến như thế. Nhất là hiểu Lộ Nghiên Thanh. Một câu nếu chàng ngửi qua mùi hoa nồng. Đừng hỏi ta hoa vì ai mà thắm hồng cũng làm cho tư tự Lộng Trúc bay lượn. Về tới niên đại từng phóng túng một thời. Thanh âm Dược Thiên Sầu đột nhiên từ trong sụp sùi say mê trở nên cao vút lên. Có yêu mới biết trọng tình. Có say mới biết rượu nồng hoa nở hoa tàn kết thúc là hư không. Duyên phận không dừng lại, giống như ngọn gió xuân đến rồi đi. Nữ nhân như hoa, hoa như mộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 785 Tử Chu Lâm Thần Kỳ. Gió nhẹ thổi suy suy, tiếng đàn sâu lắng chậm rãi biến mất. Mấy người thần tình ngơ ngác đứng đó, hồn nhiên bất tri giác thả hồn vào dòng ký ức của riêng mình. Thật lâu sau mà vẫn chưa hồi tỉnh. Dược Thiên Sầu liếc nhìn xung quanh, đối với hiệu quả lần này phi thường hài lòng, không uổng công mình giả bộ nho nhã một hồi. Đem đàn thu vào, cúi người hái đóa ngô mỹ nhân, đưa lên mũi hít hà. Cười hì hì bước tới phía đối diện Văn Lan Phong quơ quơ ở trước mặt của hắn. Văn Lan Phong hồi phục tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Dược Thiên Sầu đã tràn ngập kinh sợ. Nhanh chóng khom người cảm tạ nói từ lâu đã nghe Dược Thiên Sầu văn tài xuất chúng, vẫn luôn không dám tin. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ hơn chứ không có kém. Quá khen. Ngẫu hứng chi tác mà có thể khiến cho văn tiền bối hài lòng thì cũng may mắn rồi. Dược Thiên Sầu đem đóa ngu mỹ nhân nhét vào trong tay Văn Lan Phong, cười mỉa nói nếu đã ngửi được hương nồng của hoa, thì đừng hỏi ta, hoa kia vì ai mà hồng thắm, cần phải biết rằng nữ nhân cũng như hoa thôi. Chúc văn tiền bối sẽ được thỏa mãn tâm nguyện. Văn Lan Phong có chút kích động, gật đầu nói cảm ơn. Theo sau dứt khoát bước đến trước mặt Lộ Nghiên Thanh. Hai tay run rẩy giờ đó hoa lên, có điểm không dám nhìn thẳng vào trong đôi mắt của Lộ Nghiên Thanh. Chờ sau khi đó hoa rời tay, lúc này Văn Lan Phong mới dám ngẩng đầu lên ngắm nhìn đối phương. Lộ Nghiên Thanh tuy vương tay đón nhận đó ngu mỹ nhân, nhưng có vẻ không vui, thoáng đưa lên mũi hít hương thơm. Không ngờ theo sau lại bước tới trước mặt Dược Thiên Sầu. Đôi con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu hỏi ngươi cho rằng nội tâm của ta tĩnh mịch ư? Sao lại chạy đến hỏi Dược Thiên Sầu điều này chứ? Mấy người ánh mắt không ngừng toát ra thần sắc hoài nghi. Dược Thiên Sầu đang cười mỉa bỗng dưng ngây ra. Bất quá rất nhanh đã lắc đầu quả quyết ta không biết. Theo sau còn chỉ tay về phía Văn Lan Phong nói văn tiền bối là người hữu tâm, hắn nhất định sẽ biết. Trong đôi mắt của Lộ Nghiên Thanh thoáng dâng lên một tia u buồn khó nhận thấy. Đạm nhạc cười nói ta luôn rất kỳ quái, không hiểu nhân sinh của ngươi rốt cuộc là cái dạng gì. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ đưa mắt nhìn nhau. Lộng Trúc khẽ nhếch miệng cười. Còn Văn Lan Phong thì lồng ngực dồn dập lên xuống. A G H E R W W. Dược Thiên Sầu trầm ngâm, thoáng liếc mắt nhìn trộm Văn Lan Phong, cười ha hả nói nhân sinh của ta vô cùng phấn kích, cũng rất kích thiết. Người bình thường không thể nào thiết ứng được. Cũng tương tự như đóa hoa trong tay của Lộ tiền bối. Nó chỉ thích hợp sinh trưởng ở những nơi tối tăm trong sơn cốt, chờ đợi người hữu tâm đến hái. Nhưng thế giới bên ngoài vốn hỗn loạn, sẽ làm nó vấy bần và mất đi hương thơm nguyên bản của nó. Nếu đã là hai cái thế giới bất đồng thì vĩnh viễn không thể nào cùng lúc xuất hiện. Cho nên, Lộ tiền bối không cần nghiên cứu về nhân sinh của ta làm gì. Lộ Nghiên Thanh nhìn đóa hoa trong tay, khẽ thở dài cười nói nhưng vừa rồi chính ngươi đã ngắt nó xuống. Dược Thiên Sầu ngây ra. Có chút dở khóc dở cười nói Lộ Nghiên Thanh. Ta là người thô kệch. Đối với chủ đề khác còn hứng thú. Nhưng chủ đề về hoa thì sẽ không thích hợp với ta. Ngươi hãy tìm người khác tán chuyện đi. Nói xong quay sang nhìn Bách Mị Yêu Cơ, Nhan Vũ cùng Ngạc Tiên Quân và Lộng Trúc chào hỏi chuyện ở đây đã giải quyết xong rồi. Chúng ta cũng nên đi thôi. Dứt lời nhanh chóng lao vút lên không mà phi hành đi. Những người khác cũng nhanh chân đuổi theo hắn. Trời xanh mây trắng, dưới đất từng dải quần sơn trải dài mênh mông, gió thổi xuôi xuôi. Trên sườn núi trước gian nhà cỏ, có ba người lặng lặng mà đứng. Lộ Nghiên Thanh ngần ngơ nhìn về phía cuối chân trời nơi Dược Thiên Sầu biến mất. Trong miệng khẽ lầm bầm nói duyên phận không dừng lại. Giống như ngọn gió xuân đến rồi đi. Nữ nhân như hoa, hoa như mộng. Trên không trung, đoàn người theo phương hướng Nam Hải Tử Trúc Lâm mà phi hành đi. Dược Thiên Sầu đang dẫn đầu nhóm người. Lúc này Lộng Trúc phóng lên bên cạnh hắn. Ho khan một tiếng nói cái kia. Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu thoáng quay đầu nhìn sang chen ngang, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng hiện giờ ta không muốn nghe. Ngươi không cần nhiều lời vô nghĩa. Lộng Trúc trắng mắt khinh thường nhìn hắn. Cười lạnh, ta biết ngươi tưởng rằng ta muốn nói với ngươi cái gì. Nhưng kỳ thật không phải như thế. Ta chỉ là muốn khen ngươi ca sướng không sai. Ngươi dựa vào bản lĩnh này đã lừa gạt được không ít nữ nhân đi. Kháo, ta lừa bà ngoại ngươi a. Dược Thiên Sầu bị Lộng Trúc châm chọc liền phi hành chậm lại. Quay đầu chỉ tay vào mấy người phía sau, hậm hực, ta đã nói rằng không muốn ca sướng gì cả. Thế nhưng các ngươi cố tình còn xui khiến ta. Hiện giờ thì tốt rồi. Lộng Trúc cười mỉa nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ a. Chỉ sợ trong lòng tiểu tử nhà ngươi đang đắc chí không thôi a. Ta với ngươi luôn bất đồng quan điểm, ngươi cũng không cần nói chuyện với ta nữa. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm vào Lộng Trúc cảnh cáo nói. Nam Hải Tử Trúc Lâm cảnh đêm diễm lệ vô cùng mê hoặc lòng người. Tối hôm nay bên trong Tử Trúc Lâm cũng tràn ngập những tiếng cười khanh khách của nữ nhân. Tục ngữ thường nói tam nữ hợp bầy liền sẽ hợp thành cái chợ vỡ. Tử Y có thêm bạn nên phi thường cao hóng, nhiệt tình chiêu đãi mọi người. Tam nữ trong miệng không ngừng bi bồ khiến cho đám nam nhân xung quanh đều phải đứng lên. Vốn là tứ nữ, nhưng Phù Dung dùng phá cấm đan còn đang trong thời kỳ toàn thân cứng nhắc. Điều này cũng khiến cho Dược Thiên Sầu lo lắng không yên. Lo sợ rằng sau khi Phù Dung thanh tĩnh sẽ không chịu tiếp thu sự xuất hiện của Nhan Vũ. Dược Thiên Sầu đã từng hỏi qua Nhan Vũ. Nàng không có than vãn gì. Dường như đối với chuyện hắn có bao nhiêu nữ nhân, nàng đều không muốn quan tâm. Thế nhưng nàng chỉ sợ những người kia ghét bỏ xuất thân không tốt của nàng mà thôi. Có thể nhìn ra, nhiều ít nàng cũng đang khá lo lắng đến chuyện Phù Dung sẽ không tiếp nhận nàng. Dược Thiên Sầu đành phải an ủi, dù sao chuyện cho đến nước này cũng phải chậm rãi để các nàng thích nghi hòa hợp với nhau a. Cảnh đêm Tử Trúc Lâm, Dược Thiên Sầu cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Màn đêm vừa buông xuống trong rừng liền đã tràn ngập những đám sương linh khí dày đặc. Những tầm sương này tản mát ra từ bên trong rừng trác. Dược Thiên Sầu cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới thực vật còn có khả năng phóng xuất ra linh khí. Đi hỏi Lộng Trúc thì kết quả chính bản thân lão đạo chủ cũng không rõ ràng. Bất quá khiến cho mấy người vô cùng hiếu kỳ chính là những điểm mắt khúc trên thân Tử Trúc. Thế nhưng lại thản nhiên phóng xuất ra tử quang. Đây là cảnh tượng mà ban ngày không nhìn thấy được. Dưới bóng đêm, phóng mắt ngắm nhìn rừng trúc, nơi nơi đều nhấp nháy những tia sáng nhu hòa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tử quang lay động, khiến cho cảnh sắc phi thường diễm lệ. Dược Thiên Sầu mang theo một chiếc võng vào trong Tử Trúc Lâm tìm địa phương thoáng đãng, kéo võng ra, nằm ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, Dược Thiên Sầu nằm trên võng mơ màng, thầm nghĩ nơi này quả nhiên là một cái địa phương cư ngụ tốt. Nếu như có thể nhàn nhã sống như này cả đời thì tốt biết bao. Hắn khoanh tay gối đầu kìm lòng không đậu phát ra một tiếng than thở. Ngươi cảm thán gì đó? Ngạc Tiên Quân không muốn ở nơi đông người, nên bất thinh lình đã xuất hiện ở bên cạnh Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đang ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lúc này không khỏi ngồi dậy tò mò hỏi lão yêu quái tiên giới có loại trúc này hay không. Ngạc tiên quân nghe vậy, liền phóng mắt nhìn xung quanh, chậm rãi lắc đầu nói chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa bao giờ nghe nói qua có loại trúc thần kỳ như thế này. Tự phát sáng không nói, cư nhiên còn tản xuất ra linh khí khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới ở trong nhân gian còn có thứ tốt như thế này. Ngay cả ngươi đều chưa từng nghe nói qua. Dược Thiên sầu ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thần tình tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Cần phải biết rằng Ngạc Tiên Quân có lịch duyệt những mấy chục vạn năm. Mình đem hắn trở thành vạn sự thông, nhưng nào ngờ ngay cả hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua. Phải chăng rừng trúc này là bảo bối trời sinh? Ngươi tính bao giờ thì đi? Đột nhiên Ngạc Tiên Quân dò hỏi. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phục hồi tinh thần, ánh mắt thoáng nhìn về phía chúng nữ. Thở dài nói nếu đã muốn nhân sinh khoái hoạt thì nhất định phải có trả giá. Hiện giờ chúng ta liền đi luôn thôi. Nói xong nhảy xuống võng, hai người nhất thời đi vào tận sâu bên trong rừng trúc. Trong khách điếm Hoàng Thổ Thành, Dược Thiên Sầu thông dong bước ra khỏi phòng, đi tới gian phòng bác lực, thuận tay đẩy cửa ra. Quả nhiên là không cài then. Dược Thiên Sầu bước đến bên giường, dùng chân đá tỉnh bác lực. Bác lực vừa nhìn thấy hắn, liền hỏi hắn đi đâu mà mấy ngày qua đều không trông thấy bóng dáng. Dược Thiên Sầu mỉm cười, phát hiện ra vài ngày không gặp, người này dường như đã béo ra không ít. Xem ra cuộc sống trong những ngày qua đã phi thường không tồi. Cũng không nhiều lời vô nghĩa, Dược Thiên Sầu phân phó bác lực kêu những tộc nhân khác về đây. Sau khi người đến đông đủ, hắn mới hỏi tình hình của mấy ngày qua diễn biến như thế nào. Thuận tay đem đám người này đưa vào bên trong ô thác châu, để cho bọn hắn gặp gỡ tộc nhân. Dược Thiên Sầu ngồi trên giường của bác lực mà trầm ngâm, ánh mắt thoáng lóe ra tinh quang, thầm quyết định. Nếu Hoàng Thiên chưa tìm được tung tích Tử Hỏa, vậy thì mình cũng không cần phải chờ đợi nữa. Cũng không có kiên nhẫn để chờ đợi thêm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 786 Hủy Môn Tương Hội. Dưới lăng mộ bên trong hoa viên phủ thành chủ, Dược Thiên Sầu trực tiếp độn thổ mà vào. Sau khi quét mắt đánh giá bốn phía xung quanh, thì một quan liền nhìn chằm chằm vào khối thổ cầu nằm ở trên bàn ngay giữa trung trong. Mỗi lần Hoàng Thiên rời khỏi nơi này đều sẽ lưu lại một viên thổ cầu. Khi Dược Thiên Sầu tìm đến sẽ dùng nó để liên lạc với hắn. Dược Thiên Sầu nhanh chân bước đến trước bàn, đập vỡ khối thổ cầu, lặng lặng ngồi xuống ghế chờ đợi. Không bao lâu sau, liền đã trông thấy Hoàng Thiên diễn cảm khói coi, xuyên tường mà vào. Vừa đi tới vừa nói mấy ngày qua ngươi đi đâu? Khắp Hoàng Thổ Thành đều không nhìn thấy bóng dáng tăm hơi của ngươi, cũng không thấy ngươi đến tìm ta. Dược Thiên Sầu chờ hắn ngồi xuống phía đối diện, mới thản nhiên nói ta đi đâu thì quản làm gì. Tin tức về Tử Hỏa hỏi thăm như thế nào rồi? Hoàng Thiên nghe vậy liền nhăn mày, thở dài trong khoảng thời gian này không cần hỏi thăm về chuyện Tử Hỏa nữa. Trước mắt tiên thành đang náo nhiệt quá lớn, quả thực là không thể hỏi thăm được gì. Chờ sau khi bình ổn tiếp tục thăm dò cũng không hề muộn. Trong khoảng thời gian này ngươi đừng chạy loạn, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Dược Thiên Sầu liếc mắt đánh giá Hoàng Thiên, kỳ quái nói nhìn thần sắc ngươi không được tốt cho lắm. Phải chăng là do chuyện ở tiên thành? Hoàng Thiên khẽ than thở dạ Niêu Tiên Quân và hai mình tướng đồng cấp mới vừa vẫn lạc. Còn Cơ Vũ Tiên Quân thì bị đánh trọng thương. Hiện giờ mỗi người trong tiên thành đều cảm thấy bất an, lo lắng không yên. Sợ người điên kia sẽ lại xuất hiện. Còn người nào giữ nổi bình tĩnh mà giúp ta thăm dò về chuyện tình Tử Hỏa nữa đây? Dược Thiên Sầu trợn mắt. Lúc này cũng không ngồi yên. Nhanh chóng đứng thẳng lên. Không dám tin hỏi, ngươi nói cái người khiêu chiến tiên quân lại mới xuất hiện. Hắn còn giết chết Dạ Niêu tiên quân cùng hai vị mình tướng sao? Hoàng Thiên Can tục lắc đầu cảm thán nói, cũng không biết người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà càng đánh thì hắn càng mạnh. Tu vi thăng tiến thần tốt. Quả thực là nhanh đến mức khiến cho người ta phải giận sôi gan. Lần này hai vị tiên quân cùng hai vị mình tướng cùng liên thủ. Vốn là muốn bước người kia giao ra bê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Pháp xuất nhất thiên địa càng khôn đại trận. Nào ngờ lần trước hắn mới bị tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Dưới tay hai vị tiên quân xong. Nhưng lần này vừa xuất hiện thì đã. Trừ Cơ Vũ tiên quân ra thì ba người khác đều chết thảm. Chuyện này cũng khiến cho ta không thể nào hiểu nổi. Dược Thiên Sầu thầm hít một ngụm lãnh khí, đặt mông ngồi xuống. Hắn biết Tất Trường Xuân rất ngưu. Nhưng không nghĩ ra Tất Trường Xuân lại ngưu đến trình độ này. Khoa trương đến nỗi khiến cho bản thân hắn không dám tin. Lúc này mới có bao nhiêu lâu thời gian a? Cư nhiên liền đã thủ tiêu ba vị tiên quân. Ngươi xác định tin tức này là thật chứ? Dược Thiên Sầu gian nan nuốt khan nước miếng hỏi. Hoàng Thiên Sầu mi khố não tức giận nói, ngươi cảm thấy con người ta thích nói chơi sao? Dứt lời đứng lên, công đạo Ba Lan đại hội đã kết thúc, ta còn nhiều chuyện phải đi an bài. Ngươi tạm thời đừng chạy lung tung nữa, chờ sau khi thế cục bình ổn, chúng ta sẽ tiếp tục hỏi thăm về chuyện tình Tử Hỏa. Ngươi đừng quá vội vàng, cẩn thận mới là tru tiên hàng đầu. Đợi chút. Dược Thiên Sầu hô lớn. Liền bước tới gần bên người Hoàng Thiên hỏi, ngươi nói thật cho ta biết. Ba Lan đại hội rốt cuộc là như thế nào? Những dũng sĩ thắng trận được dẫn đến tiên thành sẽ ra sao? Hoàng Thiên lắc đầu nói, cụ thể thì ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết phần lớn đều bị đưa đi khai thác linh thạch. Dù sao khai thác linh thạch cũng rất vất vả, nếu tính chất thân thể hư nhược căn bản là ăn không tiêu. Còn vài nhóm người thì bị Dạ Niêu tiên quân dẫn đi. Phỏng chừng không có mấy ai biết. Dược Thiên Sầu cao mày nói, phần lớn những vùng xung quanh đều sinh hoạt cuộc sống nguyên thủy. Vậy còn xây dựng kiến tạo thành trì làm gì? Ngươi không phải thông minh lắm sao? Lời đã nói hết rồi, mà ngươi còn chưa thông suốt ư? Hoàng Thiên khinh thường giải thích, mỏ quặng linh thạch khó khai thác. Cần phải có những người khỏe mạnh. Ngươi không phát hiện dân địa phương sinh hoạt cuộc sống nguyên thủy quanh đây. Thân thể đều cường hãn hơn người ở trong thành sao? Nuôi thả dân địa phương chính là vì muốn đào tạo những người tráng kiện, khỏe mạnh. Còn đám người nhốt ở trong thành chẳng qua là để trang trí mua vui mà thôi. Nếu không, chẳng phải là buồn muốn chết hay sao? Nói xong Hoàng Thiên vươn tay chỉ vào đầu Minh. Dường như đang nói. Cái đầu của ngươi đúng là đầu đất. Theo sau mới xoay người ly khai. Nuôi thả. Nuôi nhốt. Dược Thiên Sầu không khỏi ngây ra, hai từ này khiến cho hắn không biết phải nói như thế nào. Không ngờ đám tiên nhân đều đem ngươi trở thành động vật nuôi dưỡng. Khẽ lắc đầu thở dài. Hắn biết đây cũng là chuyện tình không có biện pháp nào xoay chuyển. bởi vì đám tiên nhân đã dưỡng thành thói quen ăn trên ngồi trước. Làm sao có thể đem phàm nhân nhìn vào trong mắt đây? Trầm ngâm hồi lâu, bỗng Dương Dược Thiên sầu nhớ tới Tất Trường Xuân. Phát hiện lão nhân gia quả nhiên là không thẹn với danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đi tới chỗ nào cũng đều lượt sát tứ phương. Đang suy nghĩ, bất thinh lình hai mắt Dược Thiên sầu trợn tròn. Hắn mơ hồ cảm giác lão nhân gia sẽ ly khai Đông Cực Thánh Thổ. Thử nghĩ mà xem. Hai vị tiên quân cùng hai vị mình tướng có tu vi cao nhất trong Đông Cực Thánh Thổ. Bỗng chốc hắn đã làm thịt ba người. Dựa theo tính khí của lão nhân gia thì Đông Cực Thánh Thổ đã không thể giữ nổi chân hắn nữa rồi. Bước tiếp theo chỉ sợ là. Đang nghĩ tới đây thì Dược Thiên Sầu cảm ứng được một nương tử triệu hoán. Hắn nhớ mày không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Liền lắc người trực tiếp xâm nhập vào lòng đất. Biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Thuận Thiên Đảo. Vừa hiện thân, Dược Thiên Sầu liền đánh giá xung quanh, phát hiện không có bất cứ điều gì khác thường. Một nương tử đứng cách đó không xa, cũng đã trông thấy hắn. Nhanh chân bước tới hành lễ nói tiên sinh. Lão đại nhân đã quay về rồi. Lão đại nhân trong miệng nàng hiển nhiên chính là đang nhắc đến Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu không hiểu nhiều, vội vàng thuấn di đến gian phòng lớn. Chỉ thấy trong phòng trống trải căn bản là không hề nhìn thấy bóng ảnh của Tất Trường Xuân. Liền xoay người chạy ra, hướng một nương tử trầm giọng quát sao lại thế này. Một nương tử hoảng hốt giải thích tiên sinh, ngài trước tiên hãy nghe ta nói hết lời đã. Lão đại nhân vừa rồi quả thật có quay về, còn tìm ta hỏi vài chuyện về ngài. Lúc ấy ta muốn truyền tin để ngài quay về, nhưng lão đại nhân nói không cần thiết. Theo sau lão đại nhân liền rời khỏi Thuận Thiên Đảo. Ta mới dám truyền tin cho ngài, kỳ thật lão đại nhân cũng vừa mới đi thôi. Dược Thiên Sầu lắc người nhảy lên trên nóc nhà. Ngắm nhìn bốn phía xung quanh Thuận Thiên Đảo. Thầm nghĩ. Quả nhiên là chính mình đã phỏng đoán đúng. Lão nhân gia muốn đi. Lần này quay về chỉ sợ là muốn ngắm nhìn Thuận Thiên Đảo một lần cuối cùng. Sau đó cũng sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Nhân gian đã không thể nào lưu giữ một cái nhân vật nghịch thiên như thế. Nhân vật nghịch thiên như thế cũng không nên lưu lại ở trong nhân gian. Đây chính là số mệnh của Tất Trường Xuân. Một nương tử. Lão đại nhân đi theo hướng nào? Dược Thiên Sầu lớn tiếng quát. Lúc này một nương tử vươn tay về phía xa nói lão đại nhân đã đi theo hướng kia. Dược Thiên Sầu phóng mắt nhìn đi, quả nhiên đúng là phương hướng của Mơ Phong Cốt. Lão nhân gia hẳn là muốn thông qua Cường U Minh Động để tiến nhấp minh giới. Theo sau vội vàng truy ván ngươi nói lão đại nhân vừa mới đi thôi đúng không? Một nương tử cẩn thận hồi đáp đúng vậy, cơ hồ cùng lúc ngài quay về chỉ là chuyện tình trước sau mà thôi. Nếu đuổi theo nói không chừng còn kịp. Dược Thiên Sầu rất nhanh liền biến mất ở trên nóc nhà. Sau đó hiện thân ra ở nơi sâu nhất trong Cường U Minh Động. Lập tức phóng xuất thần thức điều tra tung tích của Tất Trường Xuân. Phỏng đoán. Tất Trường Xuân hẳn là vừa mới xông lên tầm thứ 9 trong Cửu U Minh Động. Nhanh như thế ư? Dược Thiên Sầu không khỏi rúng động tình thần, không nghĩ tới Tất Trường Xuân đã đủ tu vi xông qua tầm thứ 9. Lúc này liền không dám chậm trễ, trực tiếp thuấn di đến trước đại môn của Minh Giới. Vừa xuất hiện, Dược Thiên Sầu liền cảnh giác ngắm nhìn bốn phía xung quanh đang tản xuất ra chân khí âm trầm khủng bố. Dù sao lần trước sứ giả Minh Giới từ nơi này bước ra cũng không biết còn có chuyện gì nguy hiểm đến tánh mạng nữa không. Đúng lúc này, từ phía sau bỗng dưng truyền đến thanh âm nói: tại sao ngươi cũng ở đây? Ai? Dược Thiên Sầu hoảng sợ. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy Tất Trường Xuân thân mặc trường bào thanh sắc, đang kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lúc này Dược Thiên Sầu mới vỗ ngực thờ dài nói: sư phụ, ngài tới không phát ra tiếng động. Ở cái loại địa bê, hơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nương, gơn, như thế này sẽ hù chết người khác đó a. Tức Trường Xuân đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh kỳ quái hỏi: ngươi như thế nào cũng ở đây? Đang tính làm chuyện gì sao? Dược Thiên Sầu hít vài ngụm không khí, sau đó mới bầm báo: vừa quay về Thuận Thiên đảo thì nghe một nương tử nói ngài đã trở lại. Hỏi thăm phương hướng, liền đoán ra là ngài muốn tới nơi này. Ta liền trực tiếp bay đến chờ trước. Tất Trường Xuân khẽ gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch rồi. Theo sau khoát tay mà đi, lặng lặng đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Dược Thiên Sầu lẻo đẻo bám theo, cười cười hỏi: sư phụ, ta ở Đông Cực Thánh Thổ nghe nói ngài tru sát một vị tiên quân cùng hai vị mình tướng, còn một tiên quân khác thì bị ngài đánh trọng thương. Chuyện này có thật hay không? Tức Trường Xuân vừa u, vinh, quy, quy, mương, một tiếng, vừa đánh giá bốn phía thản nhiên nói: vốn định tru sát hết, nhưng cuối cùng vẫn lưu lại một người. Chính là muốn lưu lại cho ngươi. Ngày sau ngươi sẽ cần cao thủ như thế để luyện tập. Dược Thiên Sầu đi theo phía sau hắn, có chút dở khóc dở cười nói: sư phụ, ngài quá coi trọng ta rồi. Ta không dám so sánh với lão nhân gia đâu a. Có dùng để luyện tập hay không thì chưa cần biết, nhưng trước mắt cũng sẽ có hữu dụng, huống chi ta giết thêm nàng cũng không có nghĩa lý gì. Mà Đông Cực Thánh Thổ vẫn cần một người đầu lĩnh có tu vi chán áp phường đạo tặc. Nếu không tất sẽ náo loạn, tai trong liền đổ xuống đầu nhóm phàm nhân bình thường kia. Tất Trường Xuân nhàn nhạt giải thích nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 787 Ủy Môn Khai Mờ. Ha ha! Sư phụ có tấm lòng từ bi, nghĩ đến nhân gian quả nhiên là phúc của chúng sinh ở trong thiên hạ. Nếu không, hay là sư phụ không cần rời đi nữa a? Dược Thiên Sầu vỗ mông ngựa nói. Tức Trường Xuân đối với lời nịnh hót của hắn không hề quan tâm. Ánh mắt đang tập trung nhìn vào cánh cửa đúc bằng minh thiết khảm trước vách núi kia. Chậm rãi nói: không ai có khả năng bảo lãnh nhân gian thiên thu muôn đời. Thiên đạo vận chuyển đều có nguyên lý riêng. Đã là nhân gian thì phải thương hải tan điền. Những chuyện tình đau thương vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Ta sớm cũng nên ly khai. Đã khuyên thử nhưng không có hiệu quả, Dược Thiên Sầu đành phải câm miệng. Biết lão nhân gia một khi đã tới đây thì khuyên giải như thế nào cũng đều vô tác dụng. Trong không gian hôn ám, hai thầy trò vừa nói chuyện vừa bước đến trước cửa đại môn minh giới. Chẳng quản có tu vi cao thâm như Tất Trường Xuân, khi đứng trước cánh cửa này đồng dạng vẫn phải nhận thấy bản thân mình quá mức nhỏ bé. Phía sau cánh cửa nặng nề này chính là một cái thế giới u tối hoàn toàn bất đồng so với nhân gian. Tức Trường Xuân phóng mắt ngắm nhìn hình vẽ chân dung của nam nữ lão ấu biểu thị nhân sinh bát thái được khắc tinh tế ở trên cánh cửa kia. Quan sát hồi lâu, trong đôi con ngươi không ngừng toát ra tinh quang. Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, nhíu mày, giống như đang cân nhắc một điều gì đó. Dược Thiên Sầu tò mò cũng đi lên phía trước nhìn ngắm bức họa điêu khắc trên cánh cửa minh thiết. Bất quá lại không nhìn ra có chỗ nào dị thường. Thật lâu sau, Tất Trường Xuân mới chậm rãi mở mắt. Bất quá đôi con ngươi đen nhánh thì vẫn chăm chú nhìn vào hình thôn thiên thú. Theo sau quay đầu sang thêm ý nhìn Dược Thiên Sầu nói cánh cửa này ẩn chứa triết lý về đại đạo. Vô cùng thâm ảo. Sợ rằng không có tu vi minh hoàng hay tiên đế thì không thể nào kiến tạo ra được. Cũng không biết nó trấn thủ ở đây biết bao nhiêu năm rồi. Nếu đã bị hủy trong tay ngươi thì ngươi cũng nên cho nó một cái kết cục viên mãn đi. Lời này huyền diệu quá mức khiến cho Dược Thiên Sầu nghe mà không hiểu gì cả. Khẽ lắc đầu nói cho nó một cái kết cục viên mãn. Sư phụ! Đây là ý tứ gì? Vạn vật luân hồi, dù thế nào đi chăng nữa thì thủy chung vẫn chỉ là luân hồi. Đó chính là kết cục viên mãn. Tất Trường Xuân giải thích nói. Ta kháo. Câu này nghĩa là muốn nói đến chuyện gì? Như thế nào so với lúc trước còn khó hiểu hơn? Dược Thiên Sầu khó miệng co quạp. Cười hề hề gật đầu, kỳ thật hắn nghe xong cũng hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả. Nhưng hắn không muốn hỏi nhiều, bởi vì đáp lại sẽ là một câu càng khó giải thích hơn. Người nói không sao, nhưng người nghe sẽ tổn thương trí não a. Thế nhưng Tất Trường Xuân vừa nói xong không bao lâu, thì không gian xung quanh lập tức đã sản sinh ra những tiếng hồi âm vang vọng lớn nhỏ bất đồng. Cẩn thận nghe kỹ, thì dường như đang nhắc lại lời của Tất Trường Xuân vừa mới nói lúc trước. Cuồng phong âm trầm bất chợt nổi lên, thế lửa trong U Minh Hỏa Hải cũng tăng. Vọt, mãnh liệt thiêu đốt khung cảnh vô cùng thần bí quỷ dị. Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Nếu không phải lúc này Tất Trường Xuân còn đang ở bên cạnh. Nếu không phải lúc này Tất Trường Xuân vẫn bình thản như cũ, thì Dược Thiên Sầu phỏng chừng sớm đã thuấn di biến đi mất rồi. Đợi tràng cảnh quỷ dị bình thường trở lại, Dược Thiên Sầu mới khẽ thở phào một hơi, ánh mắt vô cùng sùng bái ngắm nhìn về phía Tất Trường Xuân. Lão nhân gia đúng là thâu sâu khó lường a. Ngay cả lời nói cũng có thể dùng pháp thuật tô đậm thêm nhân khí, đây mới đúng là cao thủ trong cao thủ a. Đáng giá học tập, đáng giá học tập. Đột nhiên cả người Dược Thiên Sầu cứng đờ lại, đôi con ngươi trong mắt lồi ra, giống như đang nhìn thấy quỷ giữa ban ngày. Chăm chú gắt gao nhìn chằm chằm lên cánh cửa minh giới. Nguyên bản chân dung nam nữ lão ấu biểu tình nhân sinh bách thái, hỉ nộ ái ố. Nhưng mà lúc này những chân dung kia đều biến thành vẻ tươi cười. Tất cả đều phơi bày ra nụ cười thỏa mãn. Giống như được Phật tổ làm phép. Thoát khỏi biển khổ bình thường. Điều này làm sao có thể đây chứ? Dược Thiên Sầu chậm rãi tiến lên vài bước để nhìn cho rõ ràng hơn. Tiếp đó mới quay đầu lại nhìn về phía Tất Trường Xuân, giương tay chỉ vào hình điêu khắc trên cánh cửa minh giới, nói sư phụ. Ngài! Ngươi mau tránh ra! Tất Trường Xuân cũng không thèm giải thích, thản nhiên nói. Dược Thiên Sầu nha một tiếng, mau chóng đứng sang một bên. Tất Trường Xuân liền chậm rãi vươn một thủ chưởng ra, đẩy về phía cánh cửa minh giới. Rất nhanh Dược Thiên Sầu đã cảm giác được một cổ chân khí bàn bạc, ôn hòa và mạnh mẽ đẩy về phía cánh cửa minh giới. Ẩm ầm. Thanh âm trầm muộn vang lên, cánh cửa khổng lồ bắt đầu chậm rãi hé mở ra. Không khí u ám theo phía bên kia cánh cửa lùa vào, nháy mắt liền đã khiến cho bầu không khí bên này trở nên rối loạn.